Chương 984, khiêu khích Thôi canh ba. Ngươi nói cái gì thôi, vóc người thoạt nhìn có vài phần gầy, đó là cùng dấu mồ rẻn gì so sánh, trên thực tế bộ dáng của hắn thoạt nhìn vẫn là rất có lực uy hiếp. Làm Trương Lương nói ra như vậy cuồng vọng thoại ngữ thời điểm, Thôi sắc mặt cũng đã hơi biến hóa, hắn tựa hồ là lần đầu tiên gặp gỡ giống như là Trương Lương cuồng vọng như vậy người thanh niên. Thế nhưng rất khó được là, Trương Lương thoại ngữ tuy là cuồng vọng, thế nhưng ngươi lại hoàn toàn không cách nào từ trên mặt của hắn tìm ra tâm tình như vậy, bình tĩnh để cho ngươi nhìn không ra bất kỳ động tĩnh nào. May là như vậy, Thôi sắc mặt cũng đã hơi đổi đổi, bất kể như thế nào, tuy là hắn tin tưởng dấu mồ rèn đến gì, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, trước mắt Trương Lương, đúng là quá mức trẻ một chút, trẻ tuổi để Thôi không cách nào bỏ qua tuổi của hắn. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nhìn trước mắt Trương Lương, Thôi cuối cùng hỏi. Ta muốn với ngươi nói một chút mà thôi. Trương Lương mắt thấy Thôi rốt cuộc bắt đầu buông lỏng, lập tức nói. Ngươi muốn cho ta làm cho ngươi mặt nạ, đánh với ta một hồi, tháng, thì làm cho ngươi. Thôi cuối cùng đánh giá Trương Lương, bỗng nhiên nói rằng. Được. Không ngoài sở liệu, Trương Lương quả nhiên không chút do dự đáp ứng. Một bên dẫu mồ rẹn gì dứt khoát ngồi ở chỗ ngồi, học Trương Lương phía trước dáng dấp, không lo lắng uống cây cà phê. Nếu nói, hai người kia, chứ, dẫu mồ rẹn gì đã hiểu rất rõ, người này cường lực, tuyệt đối là Trương Lương không tưởng được. Thế nhưng, nghĩ đến Trương Lương cái quái vật này, cho dù là dẫu mồ rẹn gì, sắc mặt cũng không lớn đẹp. Không biết vì sao, mặc dù biết Thôi rất cường đại, thế nhưng ở dẫu mồ rẹn gì trong lòng, ngược lại thì càng thêm thiên hướng Trương Lương nhiều một chút, cũng là bởi vì hắn cái ý nghĩ này. Mới để cho Trương Lương cùng Thôi giữa chiến đấu rất nhanh thì diễn biến đến rồi không thể tránh khỏi trình độ. Các ngươi, thật muốn chiến đấu dẫu mồ rẻn gì do dự mà nhìn một chút hai người, nhìn thấy hai người cái kia ánh mắt kiên định sau đó, hắn lập tức hiểu được, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là không có cách nào tránh khỏi. Bất quá, nghĩ vậy hai người cá tính, dẫu mồ rẻn gì không biết Trương Lương, nhưng là lại cực kỳ tinh tường chứ, nhất định phải để hai người phân ra cái thắng bại mới có thể. Vậy các ngươi đi trên đất trồng đánh, miễn cho nơi đây chờ chút đều bị các ngươi làm hỏng hết. Dẫu mồ rẻn gì thoại ngữ cuối cùng bị nghẹn chết ở giữa không trung. Trước mắt Trương Lương cùng Thôi hiển nhiên không có nghe được hắn nói cái gì, trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Thế nhưng cái này cũng không có chút nào khiến người ta hà tưởng bộ phận. Ngược lại thì hai người sát khí, quả thực để mảnh này không khí đều nhanh muốn đọng lại. Được rồi, vậy coi như ta không nói gì. Nhìn trước mắt hai người. Dẫu mồ rẻn gì im lặng lắc đầu, hắn cảm giác mình vẫn là nói cái gì đều đừng nói tốt, bằng không, chỉ là nhìn trước mắt tình cảnh, là hắn biết. Cho dù lúc này dẫu mồ rẻn gì đứng ra nói chút gì, hai người kia phỏng chừng cũng là hoàn toàn nghe không vào. Nghĩ tới đây, dẫu mồ rẻn gì yên lặng đi xa mấy bước, hắn cảm thấy, chính mình phải coi chừng một chút, để tránh khỏi cái này chiến đấu ảnh hưởng đến cạnh mình. Trên thực tế, lúc này dẫu mồ rẻn gì đã tại trong lòng yên lặng tính toán, trận chiến đấu này, muốn ở mấy chiêu bên trong kết thúc. Tuy là Thôi rất cường đại, thế nhưng dẫu mồ rẻn gì biết rõ, thức tỉnh rồi dỉn cả cụ phía sau Trương Lương càng cường đại hơn. Ta có thể sử dụng vũ khí ai nhìn trước mắt chứ? Trương Lương lay động một cái trong tay lăng tiêu kiếm, mỉm cười hỏi. Có thể. Thôi tự nhiên là không chút nghĩ ngợi đáp ứng, trên thực tế, hắn cũng không biết Trương Lương tại vận dụng lăng tiêu kiếm sau đó. Chiến lược sẽ cao đến mức nào, cho nên mới như vậy dễ như trở bàn tay đáp ứng. Ôi chao, Trương Lương động tác ở dẫu mồ rẻn gì ngoài dự liệu, hắn có chút dở khóc dở cười thu hồi muốn ngăn lại Thôi động tác, phải biết là, dẫu mồ rẻn gì còn nhớ rõ đêm qua, ở Trương Lương vung lăng tiêu kiếm phía trước, dẫu mồ rẻn gì nhưng là hoàn toàn không có cách nào ở Trương Lương trên tay chiếm được chỗ tốt. Nay đây, dẫu mồ rẻn gì cũng sớm đã minh bạch, tại vận dụng lăng tiêu kiếm phía sau Trương Lương. Sẽ cường đại đến một mức, thế nhưng cái tình trạng gì đây, đây chính là hắn tạm thời không có cách nào biết. Bất quá, dẫu mồ rẻn gì tinh tường, chính mình rất nhanh thì có thể thấy được. Giả như không phải suy nghĩ đến lúc này bầu không khí dường như không hợp thích lắm, lúc này dẫu mồ rẻn gì đã bắt đầu suy nghĩ chính mình có muốn hay không gọi một chút ăn qua đây, sau đó vừa ăn một bên xem. Thế nhưng suy nghĩ đến bên kia hai người sau khi chiến đấu. Dẫu mồ rẻn gì vẫn là biết điều bỏ qua cái ý nghĩ này. Ngươi không chuẩn bị sử dụng ngươi cả gùn sao nhìn trước mắt Trương Lương, Thôi bỗng nhiên nói rằng. Ở ngươi sử dụng phía trước, ta sẽ không vận dụng. Trương Lương híp một cái con mắt, hắn cũng không tin tưởng thôi thực lực, thế nhưng nghĩ đến tối hôm qua dậu mộ rẻ lên gì, trong lòng của hắn liền thêm mấy phần cảnh giác, thành danh lâu như vậy chứ. Nếu như nói không thể so dậu mồ rèn gì cường đại đến mức nào, Trương Lương chắc là sẽ không tin tưởng. Càng giống như là thôi người như vậy, càng là nội tình thâm hậu, này đây, nhất định phải lên tinh thần tới đối mặt. Hai anh, thôi hừ lạnh một tiếng, đem so sánh với bề ngoài thờ ơ, trên thực tế cũng rất ôn nhu trầm ổn dậu mồ rèn gì, thôi không thể nghi ngờ là cái loại này không được tốt tới gần nhân vật. Khi nhìn đến Trương Lương cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng dấp thời điểm, Thôi đã dành trước lướt lên đi vào, giống như là cùng Trương Lương phía trước nói mà nói giống nhau, Trương Lương không có dùng cả gùn, Thôi cũng không có sử dụng. Ai? Cái này khiến, nhưng là bị tiểu tử này hại. Chứng kiến Thôi quả nhiên bị Trương Lương nói ba xạo cho xem thường không có dùng cả gùn, cách đó không xa xem cuộc chiến dậu mồ rèn gì nhịn không được giơ tay lên vô vô bắp đùi của mình, hắn cảm thấy lúc này Thôi nhất định là hồ đồ. Bằng không mà nói làm sao biết dễ dàng như vậy bỏ qua cả gùn. Như vậy, chiến đấu bắt đầu rồi. Trương Lương mỉm cười, đang ở Thôi sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Lăng tiêu kiếm xuất vỏ, một đạo trắng như tuyết kiếm quang nhất thời chiếu sáng mảnh này tiểu thiên địa, đập vào mặt kiếm khí, đủ để đem người cho đông lông tóc dựng đứng. Thật là cường hãn kiếm ý dẫu mồ rẻn gì sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn mặc dù nói đối với kiếm không có nghiên cứu gì, thế nhưng mạnh mẽ như vậy khí thế. Vẫn là liếc mắt để hắn phân biệt ra được lúc này Trương Lương động tĩnh, tiểu tử này, ngoài ý liệu chăm chú á cẩn thận rồi. Trương Lương lần này vẫn rất có phong độ, tại động thủ phía trước còn lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương thanh âm mới vừa vang lên, người của hắn cũng sớm đã ở mấy bước có hơn, thanh âm thậm chí còn kém hơn hắn tốc độ. Thôi khuôn mặt hơi căng thẳng, đây là hắn lần đầu tiên chống lại Trương Lương nhanh chóng như vậy độ người, thế cho nên hắn không thể không hoài nghi. Trương Lương cả gùn có phải là hay không gù cả cụ? Thực sự là, cái này khiến, Thôi chỉ sợ cũng phải hiểu lầm hắn là ủ cả cụ đi. Đối với Thôi biết gốc tích dẫu mồ rẻn gì lập tức đoán được vị lao hữu này phản ứng. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Thôi nhưng không có dường như dẫu mồ rẻn gì nghĩ như vậy từ lui lại. Ngược lại giống như phong hổ một dạng sông lên phía trước, tựa hồ là chuẩn bị ở nơi này người thứ nhất đối mặt đã đem Trương Lương cho đả đảo trên mặt đất. Thật là một lòng tham người à, Trương Lương khẽ thở dài một cái, hắn cái này riêu đầu hoảng não làm ra vẻ răng rấp, đặt ở bất luận người nào trong mắt đều sẽ cảm giác được nổi giận, huống là vốn là tính khí không được tốt chứ sao. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp sau đó, hắn nghiêng người nhất chuyển, sau đó nhẹ nhàng tiến lên một bước, nhịp bước dưới chân liền giống như mèo rừng một dạng linh mẫn mau lẹ, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ở gặp được Thôi động tác sau đó, Trương Lương khỏe miệng hơi buộc vòng quanh một đạo nụ cười ý vị thâm trường, loại này thích khách một dạng bước tiến, ở trước mặt của hắn sử dụng, há lại không phải ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ cực kỳ. Ngươi nghĩ ở sau lưng ám sát ta sao? Trương Lương thân hình hơi trao đảo một cái, Thôi trước mắt lập tức mất đi tung ảnh của hắn. Như vậy quỷ mị bước chân, không thể nghi ngờ là so với mới vừa Thôi thi triển cao thâm hơn thân pháp, đang nghe bên cạnh chuyển tới thanh âm lúc, Thôi sắc mặt khó được chấp nhận. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương cư nhiên liền đi vòng qua phía sau hắn. Thậm chí, nếu như không phải Trương Lương chủ động mở miệng, hắn lúc này khả năng còn không có phát giác, điều này thật sự là gọi người cảm thấy sợ hãi. Trong chiến đấu Thôi cùng dầu mổ rẻn gì hoàn toàn khác biệt, trầm mặc không nói người dường như biến thành hắn. Cho dù Trương Lương động tác mới vừa rồi cho hắn rung động thật lớn, Thôi như trước không nói một lời. Thế nhưng một bả tuyệt đẹp dao găm lại xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, câu ca dao tốt, nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Thế nhưng cái kia không phải đối với Thôi người như vậy nói, cái chuôi này ngoại hình có vài phần tuyệt đẹp dao găm, tại hắn đầu ngón tay nhanh nhẹn bay múa, hoa lệ động tác khiến người ta không kịp nhìn. Cho dù là Trương Lương, nhìn Thôi động tác cũng có vài phần kinh diễm, không nghĩ tới, ngươi còn có bản lãnh như vậy. Thôi tiếp tục trầm mặc. Chỉ là mũi chân dùng sức đạp một cái, lập tức hướng phía trước kình xạ ra, đánh là trực đảo Hoàng Long chủ ý chỉ tiếp chính là, Thôi cái này tình thế bắt buộc một kích, lại bị Trương Lương cản được. Làm sao có thể Thôi lăng lăng nhìn trước mắt Trương Lương, rốt cuộc nói ra trong quá trình chiến đấu câu nói đầu tiên, hắn không có nghĩ đến, tự mình tính như vậy tinh chuẩn một kích, lại bị Trương Lương dễ dàng ngăn trở. Nhất là, nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, dường như rất nhẹ nhàng giống nhau, không có sử dụng bất kỳ tâm lực, liền cản lại thôi cái này tình thế bắt buộc một kích. Trương Lương tay phải cầm Lăng Tiêu kiếm, tay phải lại lặng lẽ hóa thành chảo hình dây dưa thôi cánh tay, nhanh chóng tại hắn phản ứng kịp phía trước đoạt lấy chùy thủ trong tay của hắn. Loại này dao găm muốn giết ta, còn chưa đủ. Trương Lương tay phải vuốt vuốt thanh kia tạo hình tuyệt đẹp dao găm, cây chùy thủ này so với vừa rồi tại thôi trong tay, triển lộ ra càng thêm nhẹ nhàng biến hóa, giống như là có sinh mệnh mở dạng, giống như hồ điệp tựa như ở Trương Lương lòng bàn tay trái bên trên nhẹ nhàng bay lượn. Như vậy động tác, so với vừa rồi thôi trò gian trá còn phải tốn bên trong hồ tiếu, lại làm cho người không thể rời ánh mắt. Phải biết là, loại này chùy thủ sắc bén, một cái sơ sẩy, tiếp theo đang đùa đao tay của người bên trên vẽ ra miệng máu, thế nhưng Trương Lương cái kia thông thạo răng rớp, hiển nhiên không sợ hãi chút nào. Thực sự là, cái gì cũng biết ra gẩu mổ rẻn gì cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thậm chí ngay cả cái này chùy thủ đồ chơi được chuyện, sắc mặt hơi buồn cười, chỉ là lúc này thôi không biết tâm lý như thế nào. Bị chế trụ tại người khác trong tay, ngay cả vũ khí của mình đều đã bị người khác cho cướp đi, cục diện như vậy, không thể nghi ngờ là thất bại. Chỉ bất quá, coi như là thôi chính mình, cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ bại nhanh chóng như vậy. Bất quá Trương Lương trong lòng cực kỳ tin tưởng, đây là bởi vì thôi không có dùng cả gùn, đơn thuần dùng lực lượng của thân thể cùng chính mình đánh nhau quan hệ, nếu như vận dụng cả gùn, Trương Lương muốn thu thập đứng lên, khẳng định không có mới vừa rồi dễ dàng như vậy. 12 một năm mới một tháng, mọi người chúc mừng năm mới, khao y, phân giới vừa dài một cái tuổi.